phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 887. Ăn ý phối hợp, âm thú sơn tọa lạc tại Ma Đều Đông Nam Sườn. Hàng năm bị thâm nùng âm sát khí vần quanh, trong núi tự nhiên hình thành âm thú phần đông, dung hợp cảnh giới ma sửa căn bản vô pháp xâm nhập. Trong núi âm hình thú thành đại quy mô thú triều, cho dù là dung hợp cảnh ma sửa gặp gỡ đều sẽ hãm sâu trong đó có sinh mệnh nguy hiểm mà ni mà tại. Như vậy như thế ác liệt hoàn cảnh chung, âm thú sơn chỗ sâu bụng lại thành lập nhất tòa cung điện. Cung điện bên ngoài vờn quanh màu đen cùng lục sắc sương mù, đem bên trong tình cảnh toàn bộ che lấp trụ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở Long Diệu trong cơ thể trong không gian chạy đi. Đến âm thú sơn, Long Diệu dán một chương ẩn thân phù trực tiếp vọt đi vào. Một đường gặp qua nhiều ba âm thú đàn đều không có một cái phát hiện bọn họ tung tích. Âm thú sơn tên này thật đúng là danh bất hư truyền. Càng đi chỗ sâu âm thú đàn thực lực càng cao, số lượng cũng phi thường khổng lồ. Lâu Mộ Yên xem cách đó không xa đang ở chém giết âm thú cảm thán một câu, như vậy đại quy mô âm thú nếu dùng ở trên chiến trường cùng độc trùng đại quân đều có liều mạng. Âm thú nhưng là so yêu thú hung tàn âm độc rất nhiều. Vân, bất quá âm thú sơn có một gã thú vương thực lực phi thường cường. Nghe nói ít nhất đều là dung hợp cảnh cao nhất, rất có khả năng vẫn là nửa bước thượng tiên tu vi. Cho nên Ma Đều ma tộc cũng không dám đem chủ ý đánh tới âm thú sơn. Đến Minh Tu tiến vào ma vực sau, Minh Đế đã đem về ma tộc tối giấu kín tin tức nhất nhất truyền đến. Kia thuyết minh Thẩm Mộc Phong cũng không đơn giản a. Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt. Thẩm Mộc Phong tu vi theo tin tức đến xem chính là dung hợp trung cảnh. Nhưng lại dám ở âm thú sơn âm thú vương dưới mí mắt thành lập cung điện. Có thể nói là lớn mật làm bậy. Cần phải đúng như này hắn lại làm sao có thể bị tam thánh nữ bức lui ẩn cư đâu. Không đúng, thành lập ở âm thú sơn cung điện hẳn là không là Thẩm Mộc Phong, nàng trong mắt vòng vo chuyển nói. Minh Tu cười đem nàng ôm vào lòng. Thưởng thức của nàng một luồng tóc đen, nói, âm thú sơn cung điện hẳn là đương nhiệm ma tôn một chỗ phủ đệ. Thẩm Mộc Phong chính là chiêm quang mà thôi, lấy Thẩm Mộc Phong tu vi thực lực muốn cùng âm thú vương đối thoại đem điều kiện kia quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Đứng ở đại lục cao nhất cường giả đều có bản thân kiêu ngạo. Rất ít hội sảm cùng tục sự. Vậy ngươi nói ma tôn có không khả năng tiềm tàng tại đây cung điện nội? Lâu Mộ Yên ngẩng đầu hỏi. Cũng có khả năng, cho nên chúng ta đi tìm Thẩm Mộc Phong hay là muốn cẩn thận một chút? Minh Tu nghĩ nghĩ nói. Ngươi vẫn là cấp quân lạc trần đưa tin đi. Như thực phát hiện ma tôn tung tích khiến cho hắn lập tức chạy tới, hảo. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, xuất ra một chương đặc chế phù triện kích phát ra. Long Diệu một đường hướng tới chỗ sâu đi đến, ở đến vùng núi bụng khi bị tiền phương xuất hiện hắc lục giao thoa khói độc cản xuống dưới. Chủ nhân, nữ chủ nhân, phía trước kia phiến xương hải ta không qua được. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên theo Long Diệu trong cơ thể không gian chui ra, hai người trên người đều dán ẩn thân phù, chung quanh âm thú cùng trong cung điện mặt ma sửa vẫn chưa phát hiện bọn họ. Hai người sóng vai đi đến kia chỗ hắc lục xương hải ngoại vây xuất ra trận pháp bàn chung quanh. Quan sát, này màu đen xương hải có ăn mòn tác dụng, lục sắc xương hải có kịch độc, như là không có thủ đoạn. Chính là dung hợp thiên nhân cảnh tu vi kiếm sư xâm nhập đều khả năng bị độc chết toàn thân hư. Thối, Lâu Mộ Yên dùng linh lực bao vây một tia hắc lục khí thể xem xong sau đối Minh Tu truyền. Âm Ni Minh Tu chỉ trong tay trận pháp đường quanh co. Hắc lục xương hải là một tầng phòng ngự, bên trong còn có một 10 phẩm trận pháp trấn thủ. Khó trách tam thánh nữ thế lực vô pháp vói vào đến, chúng ta đây là xông vào vẫn là nghĩ biện. Pháp nhỏ giọng vô tức đi vào. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Minh Tu mím môi trầm tư một lát nói. Muốn tìm tòi kết quả. đánh Thẩm Mộc Phong cái trở tay không kịp vẫn là nghĩ biện pháp nhỏ giọng vô tức vào đi thôi. Chúng ta nếu hiện thân cường công liền bại lộ hành tung, hảo. Ta nghĩ biện pháp tiến Hắc Lục Xương Hải, người phá cái kia 10 phẩm trận pháp, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Nàng cùng Minh Tu trong lúc đó sớm có ăn ý, các nàng am hiểu nhất chính là phối hợp, lấy Minh Tu ở trận pháp thượng tạo nghề, thêm vào đã là 10 phẩm cao cấp trận pháp sư, muốn tìm cái trận pháp lỗ hổng. Phá vỡ một cái khích khâu nhỏ giọng vô tức đi vào vẫn là hoàn toàn có khả năng. Về phần nàng, chỉ cần tốn chút thời gian vẫn là có thể hợp với phân dược thủy trung hòa kia Hắc Lục Xương Hải. Kịch độc trong khoảng thời gian ngắn an toàn xông vào. Hảo, Minh Tu cúi đầu hôn hôn Lâu Mộ Yên cái trán. Hai người phân công hợp tác, Lâu Mộ Yên trở lại long diệu trong cơ thể không gian. Đem dùng linh lực bao vây lấy ra kia xương hải độc khí quăng đến thất thải ngọc lưu ly đỉnh trung. Luyện hóa, đại khái phân tích ra độc thành phần sau, nàng xuất ra một ít cao cấp linh thảo phối trí dược thủy. Minh Tu tắc không ngừng thôi diễn trận pháp, sử dụng lĩnh vực thẩm thấu đến trận pháp bạc nhược điểm chúng. Bất kể là Hắc Lục kịch độc xương hải, vẫn là kia 10 phẩm trận pháp đều phi thường phiền toái. Hai người một ngày sau mới đều tự hoàn thành phân phối nhiệm vụ. Lâu Mộ Yên đem một lọ màu đỏ chất lỏng đưa cho Minh Tu nói. Này uống xong đi, tiếp theo nàng lại lấy ra một lọ màu lam chất lỏng tiếp tục nói. Này phun ở trên người, Minh Tu tiếp nhận hai cái chai nghe theo. Lâu Mộ Yên cũng giống nhau, Mặc Diễm cùng Long Diệu Tắc bị Lâu Mộ Yên tạm thời thu được chuông không gian. Phun thượng kia một tầng màu lam chất lỏng sau, hai người thân thể bên ngoài đã bị bao phủ một tầng thủy khí. Kia Hắc Lục Xương Hải nhất chạm đến màu lam thủy khí đã bị chắn bên ngoài. Mà mạnh mẽ tiến vào đi một luồng lũ độc khí cũng bị các nàng dùng kia bình màu đỏ chất lỏng đem độc tính toàn bộ giải hết, xuyên qua Hắc Lục Xương Hải, Minh Tu đánh vài cái pháp ấn, lĩnh vực thẩm thấu đến trận pháp. Trận pháp xoay quanh chuyển mấy chu, rất nhanh, một cái vừa khéo có thể cất chứa hai người xuyên qua khích khâu trống rỗng xuất hiện. Hai người đi vào sau lại nhanh chóng di hợp, chỉ khiến cho trận pháp phi thường rất nhỏ dao động, điểm ấy dao động vẫn chưa khiến cho cung điện nội ma tộc chú ý. Dù sao nơi này thường xuyên đều sẽ có âm thú trong lúc vô ý xâm nhập đụng tới trận pháp. Sau này dao động đại đều thường xuyên phát sinh, hai người xuyên qua trận pháp sau, cung điện bộ mặt thật liền xuất hiện tại trước mắt. Lúc này, cung điện nội một chỗ trong đại điện, một gã hắc y nam tử độc tự nắm một cái chén rượu ngẩn người. Sắc mặt của hắn biến ảo trải qua, một hồi giống như hỉ, một hồi giống như sầu, một hồi lại giống như hận. Hắn cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Mị mị ánh mắt, trong tay chén rượu ở hắn hai tay nhẹ nhàng sờ hạ nháy mắt biến thành bột phấn. Tam thánh nữ, ta cùng ngươi không chết không ngừng, hắn trong mắt phát ra mặt thâm trầm hận ý cùng oán khí. Cúi đầu thét lên một tiếng, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên vừa ẩn núp tiến đại điện liền nhìn đến Thẩm Mộc Phong thần sắc nhiều phiên. Biến hóa, càng là nghe được của hắn thét lên, hai người liếc nhau. Thẩm Mộc Phong đối tam thánh nữ quả nhiên oán hận chất chứa rất sâu. Hấp dẫn, so với như vậy thâm trầm oán hận đến, Lâu Mộ Yên cùng Thẩm Mộc Phong trong lúc đó về điểm này thù hận cũng không coi là cái gì. Thật lâu không thấy, Thẩm Thánh Tử hiện nay cư nhiên trải qua như thế thất bại, Lâu Mộ Yên thanh âm đột nhiên ở đại. Điện trung vang lên, Thẩm Mộc Phong bản lâm vào trong lúc đó trầm tư chung. Đột nhiên nghe thế trong trẻo giọng nữ nhất thời liền phát hoảng. Hắn bốn phía nhìn nhìn, cả người cảnh giác vạn phần, ai, ngoặc kép, hết chương.